Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, ẩn núp cao thủ. Lệ A, người này có phải hay không là có chút quá tùy ý? Nhìn ta lớn lên rất ngu sao? Xin lỗi, không có thể làm cho ngài hài lòng. Sau này ta sẽ cải tiến. Phốc, Trầm Bân lại phun ra một ngụm tiên huyết. Này phun ra một ngụm máu đến từ sau. Nhất thời cảm giác trong lòng kiềm chế ít đi không ít. Chậm thở ra một hơi. Bây giờ ta muốn giải trừ quan hệ với ngươi. Sau đó ngươi yêu tìm ai, để cho ta tự sinh tự diệt được không nào? Cái này ta không cách nào làm được. Trừ phi sau khi ngài tử vong, ta mới có thể tìm người kế tiếp chủ nhân. Nếu không ta là không thể rời đi ngài. Giờ phút này Trương Bân khóc không ra nước mắt. Nãi nãi, cái này còn ỉ lại vào. Đã biết là làm cái gì nghiệt a? Cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình. Trương Bân cảm giác mình vẫn không thể với hệ thống đối nghịch. Nhưng là sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ đem nàng giẫm ở dưới chân. Bây giờ sẽ để cho ngươi phách lối một đoạn thời gian. Trương Bân chính là suy nghĩ như vậy. Từ nay bước lên một con đường không có lối về. Trương Bân đi ở trên đường chính. Một ông lão run rẩy đi tới trước mặt hắn. Trương Bân dừng bước lại, muốn nhìn một chút lão đầu này rốt cuộc muốn làm cái gì. Hài tử, đại gia tuổi tác cao, mi mắt không thấy rõ rồi. Ngươi tới đỡ xuống ta lão đầu tử này đi. Trương Bân nheo lại mi mắt. Theo ta này chơi đùa bộ sách võ thuật đâu rồi? Đại gia, ngượng ngùng đại gia, ngài nói cái gì? Ta nghe không rõ. Trương Bân nhanh chóng dùng thủ thế so với ách ngữ. Còn chỉ chính mình lỗ tai. Xin lỗi, ca là người câm điếc. Ha ha, dứt lời nghênh ngang mà đi. Lão đầu nhi trợn mắt hốc mồm nhìn bóng lưng ly khai. Lại trong lúc nhất thời khí không nói ra lời. Người tuổi trẻ bây giờ da mặt đã dày như vậy sao? Gom tức giận một người. Điểm nộ khí 21. Khóe miệng của Trương Bân vểnh lên. Không nghĩ tới chính mình bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả? Cái này cũng quá đơn giản. Khí khí người khác là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thể đổi tiền. Quá đơn giản. Lệ, ta đây cái 21 điểm nộ khí là như thế nào hối đoái a? Tỷ lệ là bao nhiêu à? Tỷ lệ là 1 so với 1. 21 giờ điểm nộ khí chính là 21 nguyên. Trương Bân nghe nói như vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Y, cái này còn có ai? Trương Bân đột nhiên này giống to, nghênh đón ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Trương Bân vốn là muốn, đối với những người này ấy nấy cười một cái, sau đó nói tiếng xin lỗi. Nhưng là vừa nghĩ tới nhiệm vụ, nhất thời con ngươi chừng một cái. Các ngươi nhìn cái gì? Gom tức giận một người. Điểm nộ khí 40. Gom tức giận một người. Điểm nộ khí 63. Gom tức giận một người. Điểm nộ khí chấm ngoặc kép ngắn ngủi 5 giây. Trương Bân hãy thu tập 8 người điểm nộ khí, coi là mới vừa rồi lão đầu kia đã có 9 người rồi. Điểm nộ khí càng là đạt tới 372. Đây chính là 372 nguyên a. Dựa theo tốc độ này, cái gì so với cái gì tí, vậy đều không phải là cái. Lệ, nhiệm vụ này rất đơn giản a, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, sau này có thể hay không tất cả đều cho ta nhiệm vụ như vậy? Chủ nhân, bây giờ ngài hay là trước giải quyết một cái tình trạng trước mắt của ngài đi. Trương Bân hơi sững sờ, nhìn một cái chung quanh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mới vừa rồi chính mình thế nào không nhìn thấy, trong những người này còn có 5 cái đại hán vạm vỡ chính đối với mình mắt lom lom. Hỏa tử, tinh khí thật bạo nổ a, ta nhìn ngươi thế nào rồi hả? Đại ca, ngài hiểu lầm, ta là hỏi một chút ngài đang nhìn cái gì, sau đó ta với ngươi cùng nơi suy nghĩ một chút. Trương Bân sau khi nói xong, kia đại hán vạm vỡ gật đầu một cái, đưa ra so với Trương Bân còn lớn hơn bắp đùi hai vòng cánh tay. Vỗ vai hắn một cái. Hỏa tử, sau này nói chuyện khác bựa như vậy. Biết không, Trương Bân cảm giác bả vai của mình không ngừng trầm xuống. Gật đầu cười, đại ca, ngài nói có đạo lý. Ta nhớ kỹ rồi, chủ nhân, bây giờ ngài là vô địch. Ngài sợ hắn làm gì a hát? Hắn hoàn toàn không tổn thương được ngươi a. Nói nhảm, ngươi xem cánh tay, so với chân của ta cũng to. Ta lấy cái gì với nhân ra đánh? Hơn nữa không thấy bên cạnh còn có bốn cái không sai biệt lắm sao? Đại hán nhìn Trương Bân thái độ không tệ, khẽ gật đầu, được rồi, đi thôi, sau này chú ý một chút. Không phải là tất cả mọi người đều giống ta như vậy tinh khí tốt. Trương Bân cúi người gật đầu lui. Về sau đến, không sai biệt lắm đến 5 mét thời điểm, Trương Bân đột nhiên mặt liền biến sắc, rất là phách lối nói. Tôn tử, ngươi dừng bút đi, nói ngươi mập ngươi còn cho vào lên. Ha ha ha, tử, ngươi tìm chết. Đại hán rõ ràng sững sờ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại bốn người, tất cả đều là hướng Trương Bân vọt tới. Năm người giống như xe tăng, xông ngang đánh thẳng. Chủ nhân, ngươi lại chọc bọn hắn làm gì? Ta không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ sao? Đúng rồi, thế nào còn không có đề kỳ a? Năm người này rõ ràng rất tức giận a. Quên nói cho ngài, mỗi lần mỗi người chỉ có thể tiếp thu một lần điểm nộ khí. Ta đệt, ngươi lại cùng ta chơi đùa như vậy mã hậu pháo. Chờ một chút, mắt thấy tình thế nhanh đổi, Trương Bân đột ngột kêu một tiếng, chờ mẹ của ngươi, các anh em cho ta chơi chết hắn. Sau đó một trận như bạo phong vũ quả đấm đập vào Trương Bân trên. Người, mấy cái tráng hán vây quanh thóp bụng ảnh một trận đánh tơi bời. Vây xem quần chúng cũng không dám đi lên hỗ trợ, chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Ai, người kia thật quen thuộc à? Đúng vậy, thật giống như thấy qua ở chỗ nào. Ta đệt, đây chẳng phải là từ tháp bên trên nhảy xuống người sao? Mau mau nhanh, lấy điện thoại di động làm bản sao? Này chủ bá lại đang tìm đường chết rồi. Bên này, mấy cái tráng hán một hồi mãnh đánh sau, phát hiện tình huống có chút không đúng, lập tức thối lui đến một bên. Ta nói các ngươi náo đủ chưa? Mấy cái tráng hán tản ra sau, Trương Bân ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình, búng một cái bả vai một góc, thậm chí căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Mọi người vây xem cũng là mặt đầy mộng bức, như vậy đánh đều không có chuyện tình. Còn có phải là người hay không à? Này có cái gì? Như vậy cao nhảy xuống đều không sao, vẫn còn ở ư cái này. Vậy ngược lại cũng là, đám người thanh âm dần dần lớn lên. Đại ca, này này tình huống gì? Dẫn đầu tráng hán có chút mộng bức, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy trải qua đánh người. Chẳng lẽ là cao thủ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.